Tập 25. Không, không phải cô nói bậy. Tôi không có, tôi không có. Trình Tâm Nghiên khổ sở che tai lại, lờ mình dối người tỏ vẻ không nghe Kỳ Anh nói chuyện. Kỳ Anh cười lạnh, dùng sức kéo tay cô ta ra, nhất quyết bắt cô ta phải nghe. Chính là chị hại chết họ. Chị nói chị là đồ nói dối. Chị là thứ yêu tinh hại người. Chị hại cậu mà tôi còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn hại cả anh tôi và chị dâu tôi à? Chị để tay lên ngực tự hỏi xem, chị không làm cậu mợ thất vọng sao? Anh tôi là con trai duy nhất của bọn họ. Hiện giờ anh ấy tìm được hạnh phúc, vậy mà chị còn muốn hủy hoại hạnh phúc anh ấy. Còn mẹ nó chứ, chị còn có tương tâm hay không? Đừng nói nữa, tôi bảo cô đừng nói nữa. Trình Tâm Nghiên thét chói tai giống như nổi điên. Kỳ Anh bị tiếng hét của cô ta làm cho đau cả màng nhĩ, không khỏi buông cô ta ra, lùi về sau một bước. Trình Tâm Nghiên tranh thủ cơ hội này, đẩy cô ấy ra. Cô ta hoảng loạn chạy ra khỏi nhà họ Cố. Cô ta không nên tới. Hôm nay cô ta không nên tới. Giống như một tuồng kịch, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nói thật, Kiều Mộc cũng chưa phát huy tác dụng. Cô chỉ đánh Trình Tâm Nghiên 3 cái tát, sau đó đều là Kỳ Anh ra mặt giúp cô. Nhưng chuyện này cũng khiến cô hiểu được, có vẻ tình cảm của cô em gái Kỳ Anh này với cậu mợ cô ấy rất sâu đậm. Cho nên lúc chất vấn Trình Tâm Nghiên mới hùng hổ như vậy. Nhìn trên mặt Kỳ Anh toàn là nước mắt, Kiều Mộc đau lòng ôm lấy cô ấy. Được rồi, anh, đừng khóc nữa. Cậu mợ em nhìn thấy em thế này sẽ đau lòng đấy. Chị dâu, em khó chịu. Thật sự em rất khó chịu. Em hận Trình Tâm Nghiên. Nếu không có chị ta, anh em rất hạnh phúc. Cậu mợ em là người tốt, tại sao lại chết vì người như Trình Tâm Nghiên? Nếu chị ta là người tốt thì em cũng không có khó chịu như vậy, chị hiểu không? Ừ, chị hiểu, chị hiểu. Ngoan, đừng khóc nữa. Kiều Mộc vỗ lưng cho Kỳ Anh. Quản gia Trần thấy hai người như vậy, ông ấy lặng lẽ ra hiệu cho người giúp việc rời đi. Sau đó đi đến sân sau, suy nghĩ một lúc, ông ấy lén nhắn tin cho Cố Hàn Thanh, báo cáo tình hình trong nhà. Chờ khi Cố Hàn Thanh bỏ công việc để chạy về, Kỳ Anh đã về đến nhà cô ấy. Kỳ Anh chẳng còn tâm trạng chơi đùa nữa, Kiều Mộc cũng vậy, cho nên cô lên giường ngủ. Mơ hồ cảm thấy phần giường bên cạnh hơi lún xuống, Kiều Mộc vốn không ngủ sâu, lập tức tỉnh lại. Thấy là Cố Hàn Thanh, cô kinh ngạc nói, sao anh đã về rồi? Tan làm rồi sao? Cô nhìn về phía ban công, còn sớm mà, mặt trời vẫn còn ở trên cao. Cố Hàn Thanh lắc đầu, thấy cô tỉnh, anh dứt khoát ngồi hẳn lên giường. Xin lỗi, anh đánh thức em đúng không? Vốn dĩ em cũng không ngủ sâu. Kiều Mộc xoa xoa đôi mắt, cô đoán được điều gì đó, nhẹ giọng nói. Là quản gia Trần nói cho anh biết chuyện Trình Tâm Nghiên, nên anh mới trở về đúng không? Cố Hàn Thanh gật đầu. Ừ, anh không ngờ cô ta sẽ đến nhà chúng ta. Em không sao chứ? Cố Hàn Thanh ôm cô vào trong ngực, anh dựa lên đầu giường. Kiều Mộc thân mật dùng mặt cọ anh. Em không sao, chỉ là anh rất tức giận. Em ấy và Trình Tâm Nghiên nói rất nhiều về chuyện ba mẹ anh. Em ấy rất đau lòng. Sợ Cố Hàn Thanh cũng đau lòng, Kiều Mộc ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt quan tâm. Dù sao khi Cố Hàn Thanh cũng là ông chủ lớn công ty, anh quản lý cảm xúc rất tốt, sẽ không để người khác dễ dàng phát hiện ra điều gì. Anh vuốt ve mái tóc cô. Khi còn nhỏ, ba mẹ anh rất thương anh. Cô dượng không cho em ấy làm chuyện nọ chuyện kia. Ba mẹ anh sẽ dẫn em ấy đi chơi. Cho nên lúc nhỏ anh rất bám ba mẹ anh. Hơn nữa, mẹ anh luôn muốn sinh một cô con gái. Bà ấy thích con gái, nhưng thân thể bà ấy không khỏe, không thích hợp mang thai lần nữa, cho nên không sinh thêm. Đây luôn là tiếc nuối của bọn họ. Thế nên về sau ba mẹ anh mới tốt với Trình Tâm Nghiên như vậy. Kiều Mộc tiếp lời. Cố Hàn Thanh gật đầu. Đúng vậy. Thật ra Trình Tâm Nghiên lúc ấy không giống như hiện giờ. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại trở nên đáng sợ như vậy. Hôm nay em nhất định đã bị cô ta dọa rồi. Em yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần nào đâu. Kiều Mộc lắc đầu. Cô ôm lấy eo Cố Hàn Thanh, lười biếng nằm trong lòng anh. Em không bị dọa, em còn đánh cô ta 3 cái tát, coi như chút giận. Cố Hàn Thanh đã nghe chuyện này từ quản gia Trần, anh cũng không kinh ngạc, ngược lại còn cổ vũ cô. Làm vậy rất tốt, đừng quá lương thiện. người tốt hay bị bắt nạt lắm. Em biết mà, em không lương thiện đến thế đâu. Em không hại người, nhưng nếu người khác hại em thì em sẽ đáp trả. Kiều Mộc nắm chặt nắm tay, vung về phía Cố Hàn Thanh giống như đang chơi đùa. Người đàn ông mỉm cười, anh nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay. Còn ngủ nữa không? Anh ngủ với em một lát nhé. Anh không về công ty à? Kiều Mộc nhướng mày. Cố Hàn Thanh cười nói, dù sao cũng về rồi, chạy qua chạy lại anh cũng thấy mệt. Anh Cố, anh biết bây giờ càng ngày càng có cảm giác quân vương không lên triều không? Anh lười biếng như vậy, nếu công ty phá sản thì phải làm sao đây? Kiều Mộc cười tủm tỉm trêu ghẹo. Cố Hàn Thanh nhướng mày. Anh tự hỏi trong chốc lát rồi nói, vậy có khi chỉ có thể để em nuôi anh. Nhưng em sợ em không nuôi nổi anh. Kiều Mộc bỗng đút tay tính tính. Tiền của em phải để mua quần áo, mua túi sách, mua kim cương. Còn chưa nói xong, cảnh tượng trước mắt cô đột nhiên biến thành cơ ngực rắn chắc, ẩn dưới lớp áo sơ mi của Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc trừng mắt, cô nhận thấy có gì không ổn, dãy dụa muốn chạy. Cố Hàn Thanh kéo cô về, đè cô dưới thân, sau đó anh lấy một tấm thẻ đen trong ví tiền ra. Cho em này, về sau muốn mua cái gì thì mua cái đó, không có số dư cao nhất. Là thẻ đen sao? Kiều Mộc kinh ngạc. Trước kia Cố Hàn Thanh đều chuyển tiền cho cô, sao bây giờ lại cho thẻ đen? Nói thật thì lòng cô càng thích chuyển tiền hơn. Cô nhỏ giọng nói với Cố Hàn Thanh như vậy. Người đàn ông nhấp môi cười, anh xoa mặt cô rồi nói, cũng chuyển tiền nữa. Cho em cái này là muốn để cho em biết rằng tài sản của anh cũng là của em. Chúng ta tuy hai mà một. Thật sao? Đôi mắt Kiều Mộc tức khắc tỏa ánh sáng lộng lẫy, giống như filter trong mắt có tiền. Cố Hàn Thanh cười cười. Ừ, thật đấy. Anh đã bao giờ lừa em chưa? Chồng à, anh tốt quá đi. Kiều Mộc vui vẻ ôm lấy cổ anh. Cô dẩu môi lên, hôn lên môi anh một chút. Vậy về sau tiền của anh là của em. Tiền của em vẫn là của em. Cái gì? Suy chút nữa thì Cố Hàn Thanh dính bẫy của Kiều Mộc. Anh đưa ra nghi vấn chậm nửa nhịp. Em nói của anh là của em. Của em vẫn là của em. Đương nhiên rồi. Em nghèo như vậy, sao anh còn không biết xấu hổ mà đòi tiền của em chứ? Kiều Mộc hừ một tiếng, vẻ mặt cô vô tội, nhưng tính toán đầy khôn khéo. Cố Hàn Thanh bất đắc dĩ cười. Anh cũng không tranh luận với cô về chuyện này. Cô muốn thế nào thì là thế đó. Vốn dĩ anh cho cô tiền rồi cũng không có ý định đòi lại. Được, bà Cố quyết định. Cố Hàn Thanh nuông chiều nói, tiện thể cúi đầu hôn lên môi Kiều Mộc. Kiều Mộc đá chân lung tung hai lần, cô ngượng ngùng lẩm bẩm. Còn đang là ban ngày mà. Không sao, lát nữa trời sẽ tối. Anh, ý anh là làm đến khi trời tối á? Không cho mất tập trung. Người đàn ông khẽ cắn lên môi cô gái. Kiều Mộc đau đến hừ một tiếng, cũng không dám mất tập trung nữa. Trình Tâm Nghiên đã bị phong sát hoàn toàn. Từ sau khi cô ta bị Kiều Mộc tát cho ba cái, Kiều Mộc không còn gặp lại cô ta nữa, cũng không nghe được bất cứ tin tức gì về Trình Tâm Nghiên. Cô cũng không có ý định đi hỏi thăm, tập trung lòng cám mặn sống nhàn hạ. Cuối cùng cũng sắp đến ngày 21 tháng 12, bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô đầu tư, Ô Vuông Đen Trắng cũng sắp chiếu. Trước đó một ngày, bên làm phim mở họp báo, cô cũng tham gia với tư cách nhà đầu tư lớn nhất. Các fan cuối cùng được chọn lại sẽ gặp lại thần tượng, bọn họ vô cùng kích động. Ban đầu đây chỉ là một bộ phim không có diễn viên nổi tiếng, nhưng bởi vì có Kiều Mộc đầu tư, cho nên số lượng bán vé trước tăng lên rất nhiều. Mà bộ phim này, giống như trong sách đã viết, danh tiếng nổi lên ầm ầm, doanh thu phòng vé cũng càng ngày càng cao, cho dù chỉ trong giờ hành chính cũng không suy giảm. OST chủ đề do Vương Gia Di hát cũng cực kỳ nổi tiếng. Văn hóa Kim Sư chiếm được rất nhiều tiền lời. Trên mạng đều đang khen ánh mắt cô thật tốt. Cuối năm có rất nhiều hoạt động ở khắp nơi. Ban tổ chức của rất nhiều chương trình cũng gửi thư mời cho cô. Nhưng Kiều Mộc không tham gia sự kiện nào cả. Vốn dĩ cô cũng không phải là người nổi tiếng, cũng không để quan tâm đến danh lợi. Bây giờ không có game show, độ nổi tiếng của cô đương nhiên sẽ giảm. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa theo lịch âm. Cả nhà đều về nhà cũ quây quần với ông nội. Hôm nay trời rất lạnh, trong cơn mưa còn kèm theo tuyết rơi, gió rất to. Kiều Mộc mặc chiếc áo lông vũ bọc thành một quả bóng, mà Cố Hàn Thanh vẫn mặc đồ tây với áo khoác màu đen. Kiều Mộc dựa vào phòng để quần áo, cười anh. Em nói anh Cố này, anh cũng kỳ lạ quá rồi đấy. Vào dịp thế này sao anh vẫn ăn mặc giống như đi làm vậy? Cố Hàn Thanh đang thắt cà vạt một cách thanh lịch. Anh nghe vậy cũng không quan tâm. Ngược lại ánh mắt sâu thẳm của anh còn nhìn túi quần dưới áo khoác của mình xuyên qua tấm gương, bình tĩnh nói. Càng là dịp quan trọng thì càng phải ăn mặc chỉn chu chút. Đây là lễ nghi. Đây là lễ nghi bên Tây mà. Trong nước chúng ta không có này. Kiều Mộc phồng má, cô bước ra rất tự nhiên mà nhận lấy cà vạt trong tay anh. Em thắt giúp anh. Chẳng hiểu sao anh còn đeo cà vạt để làm gì. Nếu mặc quần áo trang trọng thì đương nhiên phải đeo cà vạt. Cố Hàn Thanh giao cà vạt cho cô thắt. Ban đầu cô không hề biết thắt. Sau này anh muốn cô thắt cho mình nên mới nhất quyết phải dạy cô. Nhìn đôi tay trắng nõn của cô đang chỉnh cà vạt cho anh, yết hầu Cố Hàn Thanh khẽ nhúc nhích. Anh không nhịn được mà ôm cô ngồi giữa hai ngăn tủ quần áo, cố đầu hôn lên trên môi cô. Sau khi kết thúc nụ hôn dài này, Kiều Mộc mềm nhũn như bông ngồi dựa vào lòng Cố Hàn Thanh để điều chỉnh hơi thở. Cô giận anh lại bắt nạt cô, vì thế bèn quay đầu cắn lên yết hầu của anh. Cố Hàn Thanh hít sâu một hơi. Kiều Mộc ngẩng đầu đắc chí, cô nhướng mày nói, xem anh có bắt nạt em nữa không. Anh đâu có bắt nạt em. Cố Hàn Thanh khẽ hôn lên chỗ giữa lông mày của cô, giọng anh khàn khàn. Đây là trò chơi, chơi trò tình thú giữa hai vợ chồng. Ai muốn chơi trò tình thú với anh chứ? Anh thật không biết xấu hổ. Kiều Mộc hừ hừ duỗi tay đẩy anh. Để em xuống. Em cẩn thận đấy. Cố Hàn Thanh không tránh ra mà bế cô xuống dưới. Bởi vì quá gần, chân Kiều Mộc vô tình đụng phải túi quần của anh. Có cái gì đó cũng cứng. Cô tò mò hỏi. Trong quần anh có cái gì thế? Sao lại cứng như vậy? Sắc mặt Cố Hàn Thanh có chút không tự nhiên. Nhưng sự thay đổi nhỏ này đến mức rất khó nhận ra. Cũng may không để cô phát hiện ra điều gì khác thường. Anh bình tĩnh nói. Không có gì đâu, là ví tiền. Thế hả? Kiều Mộc không hỏi thêm, chỉ hỏi lại một câu rồi không nhắc đến nữa. Được rồi, chúng ta mau xuất phát đi, sắp muộn rồi. Ừ, đi thôi. Cố Hàn Thanh nắm tay Kiều Mộc đi ra ngoài. Bởi vì trời không ngừng đổ mưa nên đường rất tắc. Lúc hai người tới nhà cũ thì đã qua 12 giờ, mọi người đều đang chờ bọn họ. Kiều Mộc tỏ vẻ xin lỗi. Ông nội và cô đều vẫy vẫy tay, nói là không sao cả. Trong nhà có nhiều đồ ăn vặt, không ai phải nhịn đói cả. Mộc Mộc, mau tới đây ngồi đi cháu. Ông nội Cố hiền từ vẫy tay với Kiều Mộc. Kiều Mộc cởi áo lông vũ ra, giao cho người giúp việc mang đi treo. Sau đó cô bước đến ngồi gần ông nội. Kỳ Anh cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh cô. Chị dâu, sao em thấy chị mập hơn nhỉ? Không phải chị mang thai đấy chứ? Kỳ Anh bỗng nhiên nói một câu giống như một quả bom rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng lớn. Mọi người đều nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Ngay cả Cố Hàn Thanh cũng vậy. Trong mặt anh rất khẩn trương. Kiều Mộc cười ha hả, vội vàng xua tay. Không có, không có. Tuyệt đối không có. Mùa đông năm nay chị tích được ít mỡ. Hơn nữa gần đây không có việc gì phải làm. Hầu như nằm dài ở nhà nên mập lên chút. Thể chất của cô lúc trước cũng giống thế này. Vào mùa hè có ăn thế nào cũng không mập. Nhưng mùa đông thì sẽ lên cân một chút. Chờ đến mùa hè sẽ tự động gầy trở lại. Có lẽ là linh hồn của cô đã dung hợp với thân thể này. Cho nên thể chất có hơi giống cô trước kia. Nhưng tuyệt đối không phải mang thai. Tuyệt đối không phải. Cô và Cố Hàn Thanh đều rất cẩn thận. Lần nào cũng dùng biện pháp tránh thai. Bởi vì trước mắt hai người còn sẵn sàng. Chưa sẵn sàng cho việc có con. Hơn nữa còn đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Họ muốn hưởng thụ thế giới hai người nhiều chút. Mộc Mộc, đừng khẳng định chắc chắn như vậy. Theo cô thì cứ dành thời gian đi kiểm tra đi. Biết đâu được. Cô của Cố Hàn Thanh cười tủm tỉm nói. Dượng cũng nói. Đúng đó. Nhưng hôm nay chắc không đi được rồi. Ngày mai đi kiểm tra đi. Hàn Thanh đi cùng vợ cháu. Đúng đúng đúng. Hàn Thanh, cháu đưa Mộc Mộc đi cẩn thận. Làm ba rồi là phải học cách chăm sóc vợ. Ông nội Cố nghiêm túc lên tiếng. Kiều Mộc xấu hổ nhìn chồng mình. Cố Hàn Thanh cười rất nuông chiều. Được ạ, cháu hiểu rồi. Kiều Mộc lườm anh. Sao anh cũng không đáng tin cậy như vậy? Cố Hàn Thanh cho cô một ánh mắt, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Kiều Mộc suy nghĩ thấy cũng đúng. Đừng nên làm hỏng tâm trạng của người nhà thì hơn. Cô chọc eo Kỳ Anh, trừng mắt nhìn cô ấy vì tội nói linh tinh. Kỳ Anh tự biết sai, Cô ấy thè lưỡi, ghé sát vào tai Kiều Mộc hỏi. Chị dâu, không có thật à? Thật sự không có. Em xem đồ dầu mỡ chị cũng ăn được. Em cảm thấy có hay không? Kiều Mộc gắp một cái móng heo lên ăn cho Kỳ Anh xem. Kỳ Anh tiếc nuối. Vậy hai người đẩy nhanh lên tiến độ đi. Em muốn bế cháu. Kiều Mộc lại chọc cô ấy một chút. Em bên lại có chị. Trước mắt đúng là cô chưa muốn sinh em bé. Cuộc sống cá mặn tốt đẹp này cô còn chưa hưởng thụ đủ. Có con rồi, cho dù được người giúp việc trông, nhưng con là con mình, cũng không thể hoàn toàn không để tâm được phải không? Đến lúc đó nhất định phải lo nọ lo kia. Mệt mỏi quá đi. Vẫn nên hưởng thụ trước rồi nói sau. Các con ngoan, chờ thêm mấy năm nữa nhé. Ăn xong cơm trưa, cả nhà ngồi quây quần trong nhà. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, cũng không ra ngoài được. Mãi cho đến khi chạng vạng, mưa mới ngừng rơi. Mọi người cùng ngồi xem gala cuối năm của đài truyền hình địa phương. Chờ đến gần rạng sáng, Dượng và Cố Hàn Thanh ôm hết số pháo hoa đã mua ra ngoài. Mỗi người đốt một cây nhang, chia nhau đốt phần kiếp nổ của pháo hoa. Tốc độ rất nhanh, đảm bảo rằng pháo hoa có thể đồng thời bay lên trời, như vậy mới đẹp. Không bao lâu sau có tiếng tách tách vang lên. Pháo hoa bay lên không trung, nở rộ thành những màu sắc rực rỡ. Những người sống trong những căn biệt thự khác cũng đang đốt pháo hoa. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng trời này sáng như ban ngày, xa hoa lộng lẫy. Kỳ Anh vui vẻ vỗ tay. Wow, đẹp quá đi chị dâu, chị nhìn xem. Cô ấy chỉ tay lên bầu trời. Kiều Mộc cười tủm tỉm ừ một tiếng. Cô mặc áo khoác lông vũ lên, đi ra sân để ngắm. Khung cảnh rực rỡ trước mắt giống như đang ở nở rộ về một mình cô. Đời trước, cô luôn cảm thấy cảnh tượng này thật xa xôi. Cô luôn đứng lẻ loi một mình. Những gia đình khác đốt pháo hoa. Đứa trẻ sợ hãi, ba mẹ sợ cổ vũ, nó sẽ cầm nhang tới gần kiếp nổ. Sau khi bật lửa, đứa trẻ vui vẻ nhảy cưỡng lên, ba nó sẽ ôm nó để nó ngồi lên cổ mình. Khi đó cô cảm thấy rất hâm mộ, cũng cảm thấy cô độc. Nhưng hôm nay cô không còn cô đơn nữa, bên cạnh cô có chồng, có ông nội, cô có Dượng, có cả một cô em họ. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, cùng nhau đốt pháo hoa trong sân. Cảnh tượng như vậy thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kiều Mộc có chút muốn khóc, tầm mắt cô cũng hơi mơ hồ. Mà lúc này, người đàn ông mặc áo khoác đen đột nhiên cởi áo khoác. Sau đó anh lấy từ túi quần ra một cái hộp nhung tơ, đi đến trước mặt cô. Anh quỳ một gối xuống đất, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn với viên kim cương sáu cạnh, rạng rỡ lấp lánh. Nhưng giờ khắc này, trong mắt người yêu tiền thích châu báu như Kiều Mộc, cảm thấy nó không bằng một góc của Cố Hàn Thanh. Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt rất dịu dàng. Mộc Mộc, anh đợi em một lễ cưới. Không biết bây giờ còn cơ hội để đền bù hay không? Kết hôn với em một lần nữa, được không? Kiều Mộc ngẩn ngơ nhìn Cố Hàn Thanh. Anh sao lại cầu hôn cô? Với cả anh chuẩn bị nhẫn từ lúc nào vậy? Đúng rồi, hình như lúc cô thắt cà vạt cho anh ở nhà thì đã thấy trong túi quần của anh có cái gì cứng cứng, hay chính là cái hộp này? Cho nên rõ ràng hôm nay chỉ là bữa liên hoan gia đình, anh cũng nhất quyết phải mặc đồ trang trọng như vậy. Anh đã sớm lên kế hoạch từ lâu hết rồi. Kiều Mộc càng nghĩ càng cảm thấy rung động, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Cô nghe tiếng thì anh thét chói tai. Anh cũng thật lãng mạn. Anh trở nên lãng mạn như vậy từ khi nào thế? Quả thực nằm ngoài dự kiến của em. Chị dâu, chị mau đồng ý đi. Hiển nhiên là người trong nhà cũng không biết Cố Hàn Thanh sẽ cầu hôn. Sau khi hết kinh ngạc, mọi người đều nở nụ cười. Mẹ Kỳ cười tủm tỉm nhìn Kiều Mộc. Mộc Mộc, sao lại ngây người ra rồi? Cũng đến lúc các cháu nên tổ chức hôn lễ rồi. Ông nội Cố cười sang sảng. Đúng rồi, hôn lễ này đến muộn 4 tháng, nhà ta cũng nên náo nhiệt một chút. Mỗi người nói một vài câu, Kiều Mộc cũng lấy lại tinh thần. Cô nhấp môi mỉm cười gật đầu, đồng thời nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Được, vậy em lại gả cho anh một lần nữa. Tâm trạng hơi hồi hộp của Cố Hàn Thanh cũng thả lỏng lại. Nói thật thì loại chuyện như cầu hôn này, anh thấy cũng hơi khẩn trương. Sợ nói cô không cần tổ chức hôn lễ nữa. Cố Hàn Thanh lấy ra nhẫn, trịnh trọng đeo lên ngón giữa của Kiều Mộc. Cô đỡ anh dậy, giơ tay lên cao, nhìn chiếc nhẫn mới đeo và một nửa chiếc đang đeo ngón áp út. Cô dở khóc dở cười. Có phải nhẫn trên tay em quá nhiều rồi không? Không nhiều, vừa đủ. Cố Hàn Thanh một tay nắm tay cô, một tay lau đi nước mắt trên mặt giúp cô. Hai người đều có chút rung động. Kiều Mộc chủ động nhón chân hôn lên môi anh. Bàn tay vừa lau nước mắt của Cố Hàn Thanh ôm lấy eo cô, càng hôn sâu hơn. Người trong nhà rất tự giác ngẩng đầu nhìn trời, để đôi trẻ có không gian riêng. Kỳ Anh muốn nhìn lén một chút, nhưng lại bị mẹ cô ấy xoay đi. Kỳ Anh phồng má không nói gì, nhưng cô ấy cũng có cảm giác muốn yêu đương rồi. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Trình Tâm Nghiên đang đứng ở cửa nhìn lén lại cảm thấy tim gan hẹp phèo phổi của mình chỗ nào cũng đau đớn. Cô ta nhìn chằm chằm Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đang hôn môi. Thật là hạnh phúc. Bọn họ thật hạnh phúc. Chỉ có cô ta bị tiện kiện tụng quấn thân. Hai bàn tay trắng. Những thứ này đã từng là của cô ta. Toàn bộ đều là của cô ta. Khi đó ba mẹ nuôi vẫn còn. Cô ta vui vẻ đốt pháo hoa trước mặt bọn họ. Cha mẹ nuôi cười hiền từ nhìn cô ta. Trình Tâm Nghiên khi ấy chính là nàng công chúa hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng tất cả đều đến biến mất rồi. Toàn bộ đều trở thành của Kiều Mộc. Nước mắt Trình Tâm Nghiên rơi như mưa. Bỗng nhiên cô ta phát hiện ông nội nhìn qua đây. Trình Tâm Nghiên tự nhận không còn mặt mũi gặp ông, cho nên cô ta lập tức trốn đến sau tường, tựa lưng vào tường thở dốc một chút, sợ có người ra xem. Trình Tâm Nghiên che miệng lại, chạy ra ngoài giống như nổi điên. Ông nội Cố dụi dụi mắt. Vừa rồi là ảo giác sao? Hình như vừa rồi ông nhìn thấy Trình Tâm Nghiên, nhưng bây giờ thì nhìn lại không thấy ai cả. Là cô ta sao? Ông nội Cố nhìn gia đình con cái, lại nhìn cháu trai cháu dâu đã hôn xong, hiện giờ đang ôm nhau xem pháo hoa. Ông suy nghĩ một chút, cũng không rối rắm chuyện này nữa. Trình Tâm Nghiên đã làm ông thất vọng đến tột đỉnh. Lúc trước, Cố Hàn Thanh cho cô ta hai lựa chọn. Nếu cô ta chọn ra nước ngoài, nhà bọn họ vẫn sẽ chăm sóc cô ta cả đời. Nhưng Trình Tâm Nghiên cố tình chọn một con đường khác, lại làm ra chuyện cực kỳ ác liệt, như lột đồ của chị dâu trước công chúng. Tâm địa ác độc như vậy, trước kia nhà bọn họ đã nhìn lầm người. Về sau, ông thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy Trình Tâm Nghiên nữa. Con trai và con dâu ông đối xử tốt với cô ta như vậy. Ông cũng rất tốt với cô ta. Kết quả Trình Tâm Nghiên dám làm tổn thương Mộc Mộc. Thật khiến người ta thất vọng buồn lòng. Trình Tâm Nghiên chạy một mạch ra đường cái. Tôn Mẫn chờ cô ta ở ngoài lập tức xuống xe. Tâm Nghiên, em làm sao thế? Sao lại chạy nhanh như vậy? Bọn họ phát hiện ra em à? Trình Tâm Nghiên vịn vào một thân cây rồi ngồi xổm xuống. Cô ta lắc đầu. Chỉ là tiếng nghẹn ngào nức nở kia khiến người ta không thể bỏ qua. Tôn Mẫn đau lòng rút hai tờ giấy đưa cho cô ta. Tâm Nghiên, nghe chị Tôn khuyên, đi nước Anh đi. Mấy việc kiện tụng trong nước chị sẽ lo giúp em. Chờ giải quyết xong, chị cho cái đó tìm em. Về sau chúng ta ở nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy rằng có thể sẽ phải đền bù rất nhiều tiền, nhưng mà không sao. Chỉ cần còn tồn tại thì vẫn có hy vọng. Chỉ cần còn tay còn chân là có thể sống sót. Chị Tôn, em không còn gì nữa rồi. Nước mắt của Trình Tâm Nghiên rơi đầy mặt. Hai bàn tay trắng. Tình thân không có, tình yêu cũng không, sự nghiệp cũng hủy, tiền cũng sắp cạn sạch. Em còn bị tên đàn ông xấu xa lâm tranh kia ngủ không trả tiền. Người đàn ông kia còn đáng giận hơn cả cô ta. Hại cô ta mặc hàng nhái, bị mất mặt trước người xem cả nước. Nếu chuyện này không xảy ra, cô ta cũng sẽ không mất lý trí đến mức đi lột váy của Kiều Mộc, dẫn tới chuyện cô ta bị Cố Hàn Thanh phong sát. Mà cái tên đàn ông làm sai này, đối mặt với sự chất vấn phẫn nộ của cô ta, anh ta chỉ lười biếng nhún vai. Nó là không liên quan đến anh ta. Trình Tâm Nghiên giận đến mức muốn giơ tay tát anh ta. Lâm Tranh lập tức đẩy cô ta ngã ra đất, vẻ mặt ghét bỏ. Ông đây ngủ với cô chẳng qua là vì lúc trước bị cô từ chối làm tôi khó chịu. Cũng vì lúc trước không chinh phục được cô, tôi có chút lưu luyến mà thôi. Chưa từng nghe câu không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Giờ tôi có được rồi, cô cho rằng cô còn giá trị gì nữa? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Về sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Loại đàn bà ác độc như cô, tôi cũng sợ lắm. Nghĩ đến đây, Trình Tâm Nghiên càng đau thương hơn. Cô ta nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Tôn Mẫn ôm lấy cô ta. Được rồi Tâm Nghiên, quá khứ cứ để nó trôi đi. Chúng ta cũng không phải là người cổ đại. Loại chuyện này cứ xem như là chơi chơi là được. Em nghe chị, đi ra nước ngoài, không cần nhìn thấy những người trong nước nữa. Cảm xúc của em sẽ dần ổn trở lại. Chị Tôn, Trình Tâm Nghiên không ngừng khóc, trong miệng chỉ nói được hai chữ chị Tôn. Hiện tại chỉ có Tôn Mẫn không bỏ cô ta mà đi. Đây cũng là chuyện tốt nhất cô ta làm được trong đời. Tôn Mẫn không bỏ rơi cô ta là vì muốn trả ơn Trình Tâm Nghiên đã làm việc tốt, mà những chuyện xấu cô ta làm cũng phải nhận báo ứng cho chúng. Trình Tâm Nghiên cảm thán, không biết qua bao lâu cô ta suy sụp gật đầu. Được, em ra nước ngoài, không bao giờ trở về nữa. Hôn lễ của Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh tổ chức vào ngày tiếp theo sau Tết Nguyên Tiêu, cũng chính là ngày 16 âm lịch. Ngày này là ngày ông nội Cố xem bát tự rồi chọn ra. Ông nói là tốt cho hai người. Hai người thật ra cũng không để ý những chuyện này. Chỉ cần người già thích, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Khác với tác phong giản dị, không phô trương của nhà họ Cố trước đây, Cố Hàn Thanh chủ động công bố trên Weibo rằng anh và Kiều Mộc sẽ tổ chức hôn lễ, còn dành ra 100.000 suất kẹo mừng để tặng ngẫu nhiên cho fan, bao cả tiền vận chuyển. Chuyện này khiến fan của hai người rất là kích động, còn có cả người qua đường xem náo nhiệt. Trời ạ, vậy tôi cũng được xem như từng tham gia hôn lễ của người giàu rồi. Không biết hôn lễ của nhà giàu thì sẽ dùng loại kẹo mừng nào? Chắc là loại rất cao cấp nhỉ? Tôi thừa nhận tôi là đồ nhà quê. Tôi muốn ăn thử kẹo mừng của người giàu. Từ giờ trở đi tôi chính là fan CP của hai người. Người qua đời đều tránh ra đi. Đây là phúc lợi cho fan CP của vợ chồng nhà họ Cố chúng tôi, không phải là của mấy người. Tổng giám đốc Cố, anh có thể khiêm tốn một chút không? Anh làm vậy fan CP chúng tôi giành thế nào được? Xác suất quá thấp. Kiều Mộc, chị quản chồng là chị đi. Anh ấy bay bổng quá rồi. Kiều Mộc, tổng giám đốc Cố nhất định là vì muốn tổ chức hôn lễ với cô, cho nên rất là khoe khoang. Cô mau quản anh ấy đi. Kiều Mộc chờ Cố Hàn Thanh tắm xong, đưa cho anh xem mấy bình luận này. Anh Cố, anh xem đi. Còn khoa trương hơn cả em nữa. Vượt hơn triệu bình luận. Anh muốn chia 100.000 suất kẹo mừng kiểu gì? Cố Hàn Thanh ôm eo cô đọc bình luận. Không sao cả. Anh phá chuyên gia sở lấy Weibo của anh. Anh ta sẽ nghĩ cách chia 100.000 suất kẹo mừng này. Anh vui vẻ một lúc, nhưng lại khổ thân người khác. Kiều Mộc cố ý chế nhạo anh. Cố Hàn Thanh cười khẽ, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo phần thịt mềm trên eo cô. Cái này gọi là tạo công ăn việc làm. Chậc chậc, lời này của anh sặc mùi tư bản. Kiều Mộc tiếp tục nói giỡn, sờ sờ mí mắt. Cố Hàn Thanh ôm cô ngã ra giường, anh xoa bóp khuôn mặt cô. Đêm nay em hưng phấn đến vậy à? Hay là... Đừng. Kiều Mộc sợ tới mức lập tức che miệng lại. Cô giận anh. Anh đừng làm vậy. Gần đây em phải nghỉ ngơi thật tốt. Còn vài ngày nữa là đến hôn lễ rồi. Rất mệt đấy. Hơn nữa ngày mai em phải đi phim trường một chuyến. Phim trường? Cố Hàn Thanh cũng chưa nghe cô nói chuyện này. Anh khó hiểu nhìn cô. Kiều Mộc giải thích. Gần đây không phải em lại đầu tư một bộ phim cổ trang sao? Ngày mai bấm máy. Mà nhà làm phim nói muốn dính chút không khí vui mừng về sắp tổ chức hôn lễ của em, cho nên ông ấy muốn em tham gia lễ bấm máy. Em nghĩ dù sao em cũng là nhà đầu tư, đến đó đứng một lát cũng không sao. Em đi mấy ngày? Cố Hàn Thanh hỏi. Kiều Mộc buồn cười. Em đi trong ngày rồi về luôn. Sắp đến hôn lễ rồi, không phải ngày kia chúng ta phải đi thử váy cưới nên lần thêm lần nữa sao? Đi về trong ngày quá mệt, em có thể nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia đi thử váy cưới cũng được. Cố Hàn Thanh đau lòng cô phải chạy tới chạy lui. Kiều Mộc vòng tay ôm cổ anh, lắc đầu. Không mệt. Nếu có thì em có thể ngủ một giấc thật ngon ở nhà. Còn tốt hơn là ngày kia bay về rồi lập tức đi thử váy cưới. Như vậy thì tâm trạng cũng không tốt đâu. Cố Hàn Thanh ngẫm lại. Anh cũng cảm thấy rất có lý. Được rồi. Hôm nay để em nghỉ ngơi thật tốt. Không phải hôm nay, mà là mấy ngày tới cũng vậy. Kiều Mộc nhấn mạnh. Cố Hàn Thanh híp mắt miễn cưỡng đồng ý. Anh biết. Kiều Mộc thấy anh như vậy thì cười khúc khích, rồi lại nhịn không được trêu anh. Cô vin vào cổ của anh, hơi nâng nửa người trên lên. Môi cô lướt trên mặt anh rồi tới gần tai. Đợi đến ngày tổ chức hôn lễ, đêm động phòng hoa chúc của em sẽ bù hết cho anh. Toàn thân Cố Hàn Thanh cứng đờ, giọng nói lập tức trở nên khàn khàn. Được, là em nói đó nha. Ừ, là em nói. Kiều Mộc nghiêng đầu hôn lên mặt anh. Lúc rời đi lại cọ qua khóe môi anh. Cố Hàn Thanh lập tức đè cô ra giường, ánh mắt nguy hiểm. Em cố ý trêu chọc anh. Kiều Mộc vô tội chớp mắt. Đâu có đâu. Nói thì nói thế nhưng khóe miệng cong lên đã bán đứng cô. Cố Hàn Thanh đương nhiên biết rõ Kiều Mộc ỷ vào anh đã từng hứa rằng đêm nay sẽ không làm gì, cho nên cô cố tình nói lời âu yếm rồi lại làm mấy hành động mập mờ. Cô gái này... Cố Hàn Thanh nhẹ nhàng cười, anh không nhịn nữa, cúi đầu cắn lên môi cô. Kiều Mộc hô lên một tiếng, mơ hồ nói bên tai anh. Anh nói không làm mà. Không làm không có nghĩa là không hôn. Bà cố, em nói xem. Cố Hàn Thanh thấp giọng trả lời. Xong đời, cô tự bị đá đập vào chân mình rồi. Ngày hôm sau Kiều Mộc dẫn theo Mạnh Hàm đi tới phim trường. Mấy ngày này, Kỳ Anh bay sang Hàn Quốc với Hàn Vi, không ở trong nước, mà Mạnh Hàm là thư ký của cô. Đi tham gia họp báo bấm máy cũng là một hình thức rèn luyện. Bộ phim này không phải là thể loại tiên hiệp mà là phim thuần cổ đại. Nội dung là tranh đấu quyền lực thăng cấp. Cô cũng không biết tương lai của bộ phim này ra sao, nhưng đọc kịch bản thấy cũng không tệ cho lắm. Cho nên cô góp vốn đầu tư. Tháng trước bộ phim Ô Vuông Đen Trắng mà nhà đầu tư đã thu được hơn 2 tỷ doanh thu phòng vé tính đến bây giờ. So với trong nguyên tác thì còn cao hơn. Hoàn toàn là một con ngựa đen nổi lên rất nhanh. Tên tuổi của Văn Hóa Kim Sư cũng nổi tiếng. Sau đó cô lại đầu tư 2 bộ phim điện ảnh, thêm bộ phim cổ trang này nữa là 3 bộ. Nhưng công ty cũng không ký hợp đồng thêm nghệ sĩ nào khác. Hiện giờ nghệ sĩ dưới trướng của cô rất ít, chỉ có 3 người. Bộ phận kinh doanh đều đang khuyên cô nên ký thêm vài người nữa. Bọn họ nó có thể đi học viện âm nhạc hoặc học viện điện ảnh để tìm hạt giống mới. Những người này không mấy mất quá nhiều tiền, cũng dễ khống chế hơn một chút. Kiều Mộc đồng ý cho bọn họ đi tìm, nhưng đều phải cho cô xem qua trước, hợp mắt cô thì mới được ký. Thời gian tham dự họp báo khai máy cũng không lâu lắm. Sau khi kết thúc, Kiều Mộc nói chuyện với nhà làm phim và đạo diễn một lát. Nam số 3 đã chọn trước đó đột nhiên rời đi trước khi bấm máy. Kiều Mộc nhớn mày. Sao lại sắp đi rồi? Anh ta ngại thù là đóng phim ít à? Cũng không phải. Đạo diễn để sâu quay nón trả lời. Người quản lý của anh ta tìm cho anh ta vai nam chính của một bộ phim thần tượng có ít vốn. Anh ta cũng muốn đóng nam chính. Đạo diễn bĩu môi. Rõ ràng là có chút không vui. Không phải ông ấy ghen ghét người kia có vai nam chính để diễn, mà cảm thấy loại người đã ký hợp đồng rồi đột nhiên đổi ý này không đáng tin cậy. Dù sao ông ấy tuyệt đối sẽ không dùng loại vai diễn này nữa. Nhà sản xuất la vỗ bả vai đạo diễn. Được rồi đạo diễn Từ, làm người thì luôn tiến về phía trước. Ông nghĩ thoáng chút, nhỡ đâu người ta cảm thấy nam diễn chính mới có thể nổi tiếng thì sao? Kiều Mộc vẻ mặt ngộ ra gật đầu. Thế à? Vậy thì chuyển qua anh ta đột nhiên hỏi ý cũng không khó hiểu. Nhưng vậy thì vai nam số 3 đang trống phải không? Mọi người tìm được người thay thế chưa? Đang tìm rồi. Chiều nay sẽ có vài người tới thử vai. Nếu có thể thì cho vào đoàn ngay. Nhà sản xuất la trả lời. Giai đoạn đầu nam số 3 sẽ rất có nhiều cảnh quay, không thể chống trải quá lâu. Tôi nhớ rõ tình tượng nam số 3 cũng bất ổn. Nửa chính là nửa tà. Mạnh Hàm nhớ lại kịch bản lúc trước đó cô ấy đọc cùng Kiều Mộc. Theo lý mà nói, nếu diễn tốt thì sẽ rất hút fan. Đúng rồi, tôi cũng có ấn tượng. Có phải nhân vật Hầu Gia không? Kiều Mộc hỏi. Đạo diễn gật đầu. Đúng vậy, chính là Hầu Gia. Đây là vai phụ quan trọng, yêu cầu cũng rất cao. Ít nhất bóng người không thể quá thấp. Khí chất cũng phải nửa chính nửa tà. Nhà sản xuất la. Ông không được tìm loại dưa leo, dưa vẹo táo nữa cho tôi đâu đấy. Cho dù gấp cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn. Yên tâm đi, tôi không đến mức đói bụng ăn quàng. Tôi sẽ làm tốt chuyện này. Ông cũng làm tốt việc đạo diễn đi. Chuyện này giao tôi. Nhà sản xuất la cười ha hả đồng ý. Lại nói với Kiều Mộc. Tổng giám đốc Kiều, cô không cần lo lắng về chuyện này. Tôi sẽ xử lý tốt. Đương nhiên nếu cô có người đề cử thì tôi cũng rất hoan nghênh. Nếu nhà đầu tư trực tiếp nhét người vào đoàn, vậy thì ông ấy cũng bớt việc. Đến lúc đó cho dù đạo diễn có không hài lòng thì cũng có lẽ không dám tỏ ra bất mãn với Tổng Giám đốc Kiều. Tôi không biết nhiều diễn viên nam, sợ là không giúp được ông. Các ông vẫn nên tốn công đi tìm đi. Kiều Mộc không ôm việc vào người, cũng cho tổ sản xuất quyền quyết định lớn hơn nữa. Hai bên nói chuyện thêm một lát, Kiều Mộc thấy thời gian cũng gần tới rồi, vì thế chào tạm biệt hai người, rời khỏi đoàn phim. Lúc này cảm thấy thời gian chạy lên máy bay còn khá lâu. Kiều Mộc dự định dẫn Mạnh Hàm đi thăm đoàn phim. Còn phải quay 1 tháng nữa mới xong bộ phim đang tiên đồ. Trước mắt bọn họ đang gấp rút quay ở phim trường. Không biết họ quay thế nào rồi. Chúng ta coi đó xem thử. Kiều Mộc nắm tay Mạnh Hàm. Mạnh Hàm ngẩng đầu nhìn mặt trời. Cô ấy lấy trong túi ra một cây dù. Che dù đi, nóng lắm. Che dù làm gì? Phơi nắng chút cho ấm. Kiều Mộc cũng không làm ra vẻ. Mạnh Hàm cười nói. Phải che chứ. Cô sắp làm cô dâu rồi, không thể phơi đen. Cô ấy nghĩ cho Kiều Mộc, bung rủ ra. Kiều Mộc sờ mũi, cô cười khẽ. Đâu có nghiêm trọng như vậy. Nắng mùa đông không phơi lên được. Mặc gì cũng phải bảo vệ thật tốt vào. Đừng để bị cháy nắng. Mạnh Hàm trêu ghẹo cô. Cẩn thận cháy nắng rồi làn da chỗ nào, đỏ chỗ đó, chỗ đỏ chỗ đen. Lúc không đẹp nổi đâu. Tôi thấy phù dâu là cô sợ phơi đen thì có. Kiều Mộc chọc eo cô ấy. Mạnh Hàm vặn vẹo cơ thể cười khanh khách. Mộc Mộc, cô đừng có chạm vào eo tôi, ngứa quá. Kiều Mộc nghe cô ấy nói vậy thì càng chọc nhiều hơn. Hai người cứ trêu ghẹo nhau như vậy mà đi tới khu vực gần chỗ đoàn phim đang tiên đồ. Khu vực này là nơi mà hầu hết các đoàn làm phim Thiên Hiệp quay. Kiến trúc rất phức tạp, cũng không rõ là kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây. Đi lướt qua đoàn phim Thiên Hiệp không biết tên nào đó, các cô đi tới một con đường nhỏ. Bỗng nhiên có tiếng bạt tai giòn giã làm người hai người bất ngờ. Hai người cùng nắm chặt tay đối phương, rất kinh sợ nhìn về hướng âm thanh phát ra. Liếc mắt một cái đã thấy Hà Viện mặc một bộ trang phục cổ trang phong cách tiên nữ. Gương mặt cô ta trang điểm tinh xảo. Trước mặt cô ta có một người đàn ông rất cao. Anh ấy cũng mặc đồ cổ trang, nhưng mà nhìn chất liệu kia, hẳn chỉ là một nhân vật râu ria. Anh ấy không ngừng khom lưng với Hà Viện. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cô hả? Đều do tôi không cẩn thận. Xin cô tha thứ cho tôi. Tha thứ? Quần áo của tôi đều bị cơm hộp của anh làm bẩn rồi. Tha thứ kiểu gì? Hà Viện không kiên nhẫn chất vấn anh ấy. Người đàn ông cao lớn kia lại khom lưng. Bởi vì anh ấy đưa lưng về phía Kiều Mộc và Mạnh Hàm. Các cô cũng không thấy rõ mặt anh ấy. Chỉ có thể nghe ra sự hoảng loạn và áy náy trong giọng nói. Cô Hà, tôi giặt sạch giúp cô được chứ? Tôi thấy cũng không bị bẩn nhiều quá. Giặt sạch rồi sấy khô một lát là được. Cái gì mà không bẩn nhiều lắm? Còn giặt sạch? Cái tên đáng khinh nhà anh nói cái gì thế? Muốn tôi cởi bỏ quần áo trước mặt anh à? Hà Viện tỏ vẻ bị xúc phạm. Cô ta trừng mắt, lại nâng bàn tay lên, dùng tốc độ cực nhanh tát anh ấy một thêm một cái. Mặt người đàn ông bị đánh đến lệch về phía Kiều Mộc. Cô nhìn rõ đối phương, giật mình mở to hai mắt nắm chặt lấy tay Mạnh Hàm. Tôi biết anh ấy. Cái gì? Mộc Mộc, cô nói gì vậy? Mạnh Hàm kinh ngạc nhìn cô. Kiều Mộc nhanh chóng giải thích. Anh ấy là một trong những người áo đen trong chương trình tạp kỹ nhật ký quan sát bạn thân mà tôi tham gia. Cô nhớ kỳ đó không? Lúc ấy chân tôi rút gân. Anh ấy chính là người đã kéo chân giúp tôi. Là anh ấy. Mạnh Hàm cũng xem kỳ đó, nhưng cô ấy không chú ý đến người áo đen. Những người đó vốn dĩ chỉ là vai quần chúng, lại đeo kính râm. Đối với người xem các cô thì cảm giác như bọn họ đều giống nhau, cho nên không có ấn tượng lắm. Nhưng thời gian Kiều Mộc tiếp xúc với đối phương cũng rất ngắn. Lúc quay xong chương trình, cô có tìm người áo đen để nói lời cảm ơn. Lúc ấy cô mới thấy được mặt anh ấy lúc tháo kính râm, nên Kiều Mộc rất có ấn tượng. Nhận ra là người từng giúp mình, Kiều Mộc không chần chờ nữa, dẫn theo Mạnh Hàm bước ra ngoài. Trợ lý của Hà Viện cũng phát hiện xung quanh có người nhìn lén. Cô ta tóm lấy vạt áo Hà Viện để nhắc nhở. Hà Viện lại không hề hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn qua. Cô ta cho rằng chỉ là người trong đoàn nên không sợ, bởi vì cô ta dám chắc bọn họ cũng không dám để lộ. Hơn nữa nếu là người thường, cô ta có năng lực dìm hot sớt xuống. Vậy thì chuyện cô ta ra vẻ ngôi sao và bắt nạt diễn viên quần chúng sẽ không bị lan truyền rộng rãi. Không lan truyền rộng rãi, tức là chỉ có một bộ phận nhỏ những người trong phòng van fan biết gương mặt thật của cô ta. Mà trước mặt công chúng cô ta vẫn là diễn viên nổi tiếng, vừa xinh đẹp, vừa có khả năng diễn xuất tốt. Nhưng cô ta không ngờ rằng người tới sẽ là Kiều Mộc. Hà Viện vô cùng khiếp sợ, còn có chút hoảng loạn. Là cô? Sao cô lại ở đây? Kiều Mộc đến đây từ lúc nào? Cô đã quay lại cảnh cô ta đánh người sao? Đã lâu không gặp cô Hà. Kiều Mộc ngoài cười nhưng trong không cười, chào hỏi cô ta. Không biết có chuyện gì mà làm cô Hà tức giận như vậy? Là vì hôm nay trời nóng quá à? Sao lửa giận của cô lại lớn thế này? Đến gần cuối cùng Kiều Mộc đã thấy rõ hiện trường vụ án. Trên mặt đất có một hòm hộp nằm lăn lóc, mà trên làn váy của Hà Viện có dính vài giọt dầu mỡ. Nói thật, vài giọt dầu mỡ cũng không phải là chuyện to tát. Cho dù không giặt thì làm, chờ làm hậu kỳ và hiệu ứng cũng sẽ không nhìn ra được. Nói cách khác, nếu giọt mặt chút thì chất liệu này cũng khô rất nhanh. Chỉ cần đối phương không bị cố ý thì hai cái tát là một cái giá quá đắt. Từ sau khi giao lưu với Hà Viện trong chuyện thử vai lần trước, Kiều Mộc cũng không chú ý nhiều đến cô ta. Hóa ra cô ta cũng đi đóng phim rồi. Cũng là một bộ phim tiên hiệp, lại còn ở ngay đoàn phim bên cạnh đang tiên đồ. Con đường nhỏ này là khu vực công cộng xuyên qua hai đoàn phim, nhưng mà khách du lịch nước ngoài cũng không được vào. Kiều Mộc có thể vào cũng là vì cô đã vốn dĩ cũng ở trong phạm vi đóng phim, cho nên mới có thể đến đây. Và rồi nhìn thấy hành vi kiêu ngạo của Hà Viện. Cơn gió nào mà thổi tổng giám đốc kia tới đây vậy? Cô tới thăm đoàn phim đang tiên đồ à? Hà Viện không trả lời câu hỏi của Kiều Mộc, mà cố ý nói sang chuyện khác. Hơn nữa cô ta đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông cao lớn kia, bảo anh ấy mau cút đi, đừng nghĩ tới chuyện nhân cơ hội này vạch trần chuyện cô ta ấy người. Người đàn ông tên là Viên Châu, anh ấy nhận ra Kiều Mộc, nhưng cũng không dám trèo cao mà gọi cô. Chương trình nhật ký quan sát bạn thân đã qua rất lâu rồi. Anh ấy cảm thấy bà chủ lớn như Kiều Mộc nhất định đã quên anh ấy từ lâu. Loại người nhỏ bé vì ôm mộng làm diễn viên mà chạy khắp nơi diễn vai quần chúng như anh ấy cũng không thể đắc tội diễn viên nổi tiếng như Hà Viện. Hai cái tát này cho dù anh ấy có tủi thân cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Còn không mau đi đi, đừng có dọn nữa, cẩn thận làm trướng mắt tổng giám đốc Kiều. Hà Viện cảm thấy Viên Châu phiền muốn chết, không có mắt nhìn gì cả. Lúc này rồi mà còn dọn đồ ăn làm gì nữa? Cô ta tỏ vẻ không vui thúc giục một tiếng. Thân thể Viên Châu hơi dừng lại. Một người đàn ông cao lớn lúc này lại đỏ hốc mắt. Anh ấy gật đầu, sau đó cúi người chuẩn bị rời đi. Nhưng anh ấy lại nghe thấy Kiều Mộc gọi mình với giọng rất dịu dàng. Anh Viên, đi đâu vậy? Gặp mặt cũng không chào tôi một tiếng. Quên tôi rồi à? Một tiếng anh Viên cho đối phương đủ thể diện, cũng nâng cao địa vị của anh ấy. Không chỉ Viên Châu ngây ngẩn cả người, Hà Viện cũng rất kinh hãi. Hai người quen nhau à? Cô ta không dám tưởng tượng, chỉ vào Viên Châu, rồi lại chỉ sang Kiều Mộc. Hà Viện cũng không biết diễn viên quần chúng này tên là gì. Lúc người này đang ngồi xổm ở đây ăn cơm, cô ta đi tới muốn hút thuốc, vì thế đuổi anh ấy đi. Kết quả người này thật là vô dụng. Hai người đồng thời nghiêng về một phía, sau đó đụng vào nhau. Cơm hộp của anh ấy bị đánh nghiêng. Đồ diễn của cô ta cũng bị làm bẩn. Vì quá tức giận nên cô ta đánh anh ấy hai cái tát. Viên Châu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mộc. Tổng giám đốc Kiều, cô còn nhớ tôi sao? Kiều Mộc khom lưng đỡ lấy Viên Châu dậy. Đương nhiên là nhớ rồi. Cũng không phải là mấy năm chưa gặp. Mới 1-2 tháng thôi mà. Không ngờ anh Viên cũng một đoàn phim này. À vâng, đúng vậy. Viên Châu có hơi xấu hổ và bối rối. Sau khi đứng lên, anh ấy rất biết điều mà lui về sau một bước, duy trì khoảng cách với người sắp tổ chức hôn lễ là Kiều Mộc. Sao hai người lại quen nhau? Hà Viện lừa nghe bọn họ nói chuyện cũ, căm giận trừng mắt nhìn hai người. Kiều Mộc nhún vai không có hứng thú giải thích cho cô ta. Cô móc điện thoại ra, lời biếng mà lắc lắc trên tay. Cô không cần phải biết chuyện đó, cô chỉ cần biết hành động vinh quang vừa rồi của cô đã bị tôi ghi hình lại. Cô nói xem muốn giải quyết thế nào. Cái gì? Cô ghi hình lại sao? Sắc mặt Hà Viện biến đổi. Quả nhiên Kiều Mộc đã ghi hình lại rồi. Đáng chết. Nếu là người khác, cô ta có thể dùng tiền mua lại. Nhưng tính cách Kiều Mộc thế nào, cô ta đã sớm được lĩnh giáo. Người này vốn dĩ không để bụng tiền bạc. Thậm chí nếu thái độ không tốt, cô còn chỉnh người nữa. Dù sao, sau lưng cô ta là tập đoàn Cố Thị. Ai thắng được cơ chứ? Ngay cả Trình Tâm Nghiên còn bị loại từ trừ hoàn toàn. Trong lòng Hà Viện hoảng hốt, theo bản năng, cô ta muốn xông tới cướp điện thoại. Mạnh Hàng kịp thời đẩy cô ta ra. Cô Hà, mọi người đều là người có uy tín. Chắc cô cũng không muốn chuyện này bị lan truyền thành mấy người phụ nữ đánh nhau hỗn loạn chứ. Tổng giám đốc Kiều nhà chúng tôi không có giáo dục trí. Ảnh hưởng không lớn, nhưng cô thì sao? Nào là cậy thế bắt nạt diễn viên nhỏ, nào là đánh nhau với tổng giám đốc Kiều. Cô nói nếu chuyện này bị đăng lên mạng, cô còn lăn lộn thế nào? Hà Viện lảo đảo lùi về sau hai bước. Trợ lý vội vàng đỡ lấy cô ta. Cô ta nâng tay lên run run chỉ vào Mạnh Hàm và Kiều Mộc. Kiều Mộc ló đầu ra đằng sau Mạnh Hàm cười tủm tỉm. Cô Hà, thời gian của tôi rất có hạn. Tốt nhất là cô nhanh chóng nghĩ xem nên giải quyết thế nào. Nếu không thì điện thoại của tôi... Tôi xin lỗi. Hà Viện đã bị Kiều Mộc chỉnh mấy lần. cô ta trực tiếp bỏ qua mấy cách như đưa tiền gì đó, thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm. Tôi xin lỗi là được chứ gì? Cô xóa video đi. Nếu cô còn không hài lòng, tôi sẽ nói với đạo diễn, bảo ông ấy đổi cho diễn viên quần chúng này một vai nhớ diễn hơn. Kiều Mộc Dương Mi khá là vừa lòng với những gì Hà Viễn nói. Cô vòng từ sau lưng Mạnh Hàm ra, khoanh tay trước ngực. Được rồi, cô xin lỗi đi. Tôi xem đây. Không, không cần đâu. Tổng giám đốc Kiều, cảm ơn cô nói chuyện giúp tôi. Nhưng mà thật sự không cần, tôi không sao hết. Vốn dĩ là tôi làm sai. Cô Hà cũng vì đóng phim quá mệt mỏi, thật sự không cần xin lỗi. Viên Châu nào dám nhận lời xin lỗi của Hà Viễn. Anh ấy biết Kiều Mộc có ý tốt nên mới bênh vực mình. Nhưng sự giúp đỡ tạm thời cũng không giúp gì được cho anh ấy. Về sau tổng giám đốc Kiều đi rồi, với cái tính có thù tất báo của Hà Viễn, thì nhất định cô sẽ trả thù anh ấy. Đừng nói đến thêm đất diễn, cô sẽ khiến anh ta phải rời khỏi phim trường ngay. Ngay cả nhân vật quần chúng cũng không được diễn. Tổng giám đốc Kiều không biết rằng Hà Viễn đang có quan hệ mờ ám với nhà đầu tư lớn của bộ phim này là Lâm Tranh. Chỗ dựa thế này làm sao anh ấy đắc tội nổi. Nhưng mối lo này của Viên Châu, Kiều Mộc đã cân nhắc thay anh rồi. Nếu cô đã ra mặt thay Viên Châu, vậy thì phải giúp đến cùng. Lúc trước quay chương trình giải trí, cô thật sự không nghĩ tới chuyện ký hợp đồng với Viên Châu. Nhưng mà suy nghĩ của con người chính là thứ kỳ diệu như vậy, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cô thừa nhận lần đầu tiên gặp, bản thân không coi trọng Viên Châu. Nhưng đến lần thứ hai, thấy anh ấy mặc đồ lên, cô thấy vừa mắt ngay lập tức. Không phải đoàn phim cách vách còn thiếu một số 53 sao? Cô thấy Viên Châu cao lớn như vậy, đúng là rất thích hợp. Viên Châu, không sao đâu. Nếu cô Hà đã hết sai rồi, anh phải cho người ta một cơ hội lộ chuộc lỗi chứ. Nhưng mà không cần cô ta cho diễn cho anh. Lát nữa anh đi tìm người phụ trách của Liễn Tiền Lương đi. Về sau anh sẽ là một thành viên của Văn Hóa Kim Sư. Cái gì? Tổng giám đốc Kiều, ý cô là gì? Viên Châu và Hà Viễn cùng nhìn Kiều Mộc với ánh mắt kinh ngạc. Kiều Mộc vô tội nghiêng đầu. Tôi nói khó hiểu lắm à? Tôi rất muốn ký hợp đồng với Viên Châu. Sao vậy? Cô Hà có ý kiến gì à? Cô ta có ý kiến ở chỗ nào? Cô ta cảm thấy bản thân cũng đang bị tát cho một cái vậy. Cô ta còn nói cứ ổn định Kiều Mộc trước đã. Chờ Kiều Mộc đi rồi cô ta lại trả thù Viên Châu gấp bội. Không ngờ rằng Kiều Mộc lại muốn ký hợp đồng với Viên Châu. Vậy thì cô ta đi đâu trả thù đây? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 25 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.